Vân gia có một xưởng dệt lông cừu, không có lông cừu sao được, đánh tiếng với ông trước. Nghe thấy chuyện này, lão già lập tức uể oải, ném đao trong tay đi, chắp tay nói, Vân hầu của ta, ngươi tha cho lão hán được không? Ngươi chuyên môn làm ruộng, ta chuyên môn chăn cừu, đất chăn cừu dưới âm sơn đó để lại cho lão hán được không? Toàn tộc trên dưới hơn vạn nhân khẩu đang đợi chăn cừu, nhưng lần này lão hán lập công không to bằng ngươi, bệ hạ lại chuẩn bị lấy thảo nguyên dưới âm sơn ra thưởng, ngươi quân công đệ nhất, khác nào chuẩn bị cho ngươi, bệ hạ làm thế là lấy mạng lão hán, biết lão hán thèm khát mục trường âm sơn, sao lại lấy đao đâm vào tim lão hán. Nhìn ông già giảo hoạt dâm đãng, trước mắt biến thành lão nông quan trung chất phác, không biết lang tính trên người của ông ta còn bao nhiêu, sao biến mình thành hồ ly như thế. Lão khế, đừng đóng kịch nữa, trông buồn nôn bỏ mẹ, rõ ràng bãi cỏ đó là chuẩn bị cho ông. Hải đảo cho Lưu Nhân Nguyệt, đất phong Liêu Đông cho Trương Kiệm, ta chỉ muốn hỏi ông có biết thưởng cho ta cái gì không? Biết thì nói mau, lòng thấp thỏm, nếu ông không nói, cẩn thận ta tranh phần của ông. Khế bật cười ha ha, tung mình nhảy lên tường, ngồi bên cạnh Vân Diệp chỉ về phía nam, đừng có dọa lão phu nữa, nghe nói phần thưởng của ngươi ở phía nam, ban đầu là một hải đảo. Về sau chẳng hiểu sao không nói tới nữa, có vẻ bị ngôn quan chặn lại rồi. Bọn ta sở dĩ từ tiền tuyến về phải tắm rửa ăn chay quá nửa vì ngươi, chính vì phần thưởng của ngươi chưa định, nên có người bịa ra mấy lý do lung tung, giữ chúng ta ở đây 3 ngày, xem ra phần thưởng của ngươi nhất định rất to. Vân Diệp nghe vậy thì giàu dĩ, nổi bật không phải là hiện tượng tốt, Lý Nhị xưa nay thích dùng chiêu thuận nước đẩy thuyền. Lần trước dùng chiêu này đẩy Trường Tôn Vô Kỵ thành thứ sử Triệu Châu, lần này không biết đẩy mình đi đâu, Lý Thái không nói cho mình chữ nào, xem ra có vấn đề lớn. Sau khi Oanh Liệt chúc mừng 3 ngày, Vân Diệp về nhà, so với được vạn người tung hô, y càng thích nghe một tiếng cha ngọt ngào của Vân Mộ. Bổ nhiệm binh bộ thượng thư, kiểm giáo lại bộ thượng thư, tham nghị triều chính, đó là chức vị mới của Vân Diệp, ngoài ra chẳng còn gì khác. Vân Diệp chẳng quan tâm, Tân Nguyệt, lão nãi nãi chẳng quan tâm, họ chỉ mong từ nay Vân Diệp không rời nhà nữa, yên ổn ở nhà làm ruộng cũng tốt. Còn về vinh hoa phú quý, Vân gia không thiếu, Hầu gia và Công gia cũng chẳng có gì khác biệt, lớn tới mấy cũng hơn được Hoàng gia à. Trăng lên giữa trời, trong đêm trong mắt đó lan tỏa mùi vị xuân tình, mái tóc Tân Nguyệt xõa trên bầu ngực đầy đặn, nằm trong lòng Vân Diệp rên rỉ như con mèo nhỏ. Sau cao trào làm nàng càng quấn lấy Vân Diệp. Bò dậy chút được không? Nàng đè chết ta rồi. Vân Diệp vỗ mông Tân Nguyệt một cái, nói rất mất tình cảm. Tân Nguyệt vặn người bò dậy, đầu húc cằm Vân Diệp nói, chẳng luôn nói đối đãi tốt với thiếp, thời khắc mỹ diệu thế này lại nói lời làm người ta thương tâm. Vân Diệp cười hì hì, tay vuốt ve tấm lưng trơn bóng của nàng. Tuy nói Tân Nguyệt sinh 2 đứa con, eo thô, người trở nên đẫy đà, nhưng Vân Diệp vẫn say mê tấm thân này. 5 tháng có thể đoạt đi được nhan sắc của mỹ nhân, nhưng không thể xóa bỏ ký ức mỹ lệ. Đêm tân hôn tấm thân này không phải như thế, eo nhỏ mông cong ngực bầu bầu như đóa hoa nở rộ. Nay đóa hoa đã kết trái quả ngọt ngào, mỹ cảnh sau khi thu hoạch vẫn đẹp làm người ta say mê. Ta nghĩ ra rồi, nàng chết trước ta tốt hơn, ta nợ nàng quá nhiều, phải chịu tội nhiều hơn. Vân Diệp cúi đầu cắn lọn tóc Tân Nguyệt nói nhỏ, chết trước chàng tất nhiên là tốt, có chàng lo liệu hậu sự có gì bằng, nhưng thiếp nhất định phải sống lâu hơn 4 người bọn họ, tránh thiếp vừa chết, chàng liền quên thiếp. Người ta chỉ tâm đầu ý hợp, còn chúng ta tâm ý nhất thể, làm sao quên được, trên đời này nàng là ta là nàng, quên nàng có khác gì quên bản thân. Chuyện trước kia chàng kể có thể kể lại cho thiếp lần nữa không? Trước kia chàng nói gì mà hôn nhân là mồ chôn ái tình, mỗi lần kể tới chuyện thành thân rồi thôi, hiện thiếp muốn nghe sau khi anh hùng cứu mỹ nữ bọn họ thành thân thế nào. Thiếp muốn biết, không biết công chúa ăn táo độc kia có sống tốt hơn chúng ta không? Không tốt bằng chúng ta, nàng ấy không cứng cỏi, không giỏi giang như nàng, không biết quản lý gia đình như nàng, cho nên kết cục rất thảm, tóm lại kết quả là bán diêm rửa tuyết bị chết lạnh. Tân Nguyệt cười rúc rích, vùi đầu vào cánh tay Vân Diệp, một chăn vắt lên hông y, mơ màng nói, bán sai thứ rồi, trời tuyết phải bán bánh bao nhân thịt mới đúng. Hôm đó là ngày tuyết lớn, cực lạnh, công chúa Bách Tuyết khoác một cái áo choàng cũ, túi trước ngực toàn diêm, tên lưu manh hôn tỉnh nàng đang run rẩy trong nhà kêu đói, còn công chúa Bạch Tuyết đi đôi giày rách bán diêm. Hơi thở Tân Nguyệt dần biến thành nhỏ dài, giọng Vân Diệp cũng hạ thấp xuống. Tân Nguyệt đã ngủ rồi, miệng vẫn mỉm cười. Vân Diệp vừa mới dừng kể chuyện, hơi thở của nàng lại mạnh lên, tựa hồ muốn tỉnh lại. Thế là y tiếp tục bịa chuyện. Đốt que diêm đầu tiên, nàng giống như quay về thời thiếu nữ vô ưu vô lo. Hoàng cung xinh đẹp khắp nơi treo ngan quay, nàng ăn hết con này tới con khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1350, đây mới là thứ thuộc về mình. Sáng sớm tỉnh lại, miệng Vân Diệp há như gà mã, ngáp một cái là nước mắt chảy ra. Na Nhật Mộ và Linh đang bịt miệng cười trộm, Tân Nguyệt mặt đỏ dừ, Tiểu Miêu nhìn trái nhìn phải lòng đầy kiêu ngạo. Hiện giờ nàng có tư cách ngồi ở cái bàn này rồi, không cần chen chúc cùng bàn với đám Vân Mộ nữa. Cháo gạo trong nhà Vân Diệp húc không biết chán, 3-4 bát vào bụng, lau miệng định tới thư phòng. Trong thư phòng có một cái giường rất thoải mái, trời lạnh thế này vào đó ngủ nướng là tốt nhất. Vân Thọ, Vân Hoan ném bát xuống chạy theo cha, Vân Mộ cũng nuốt trợn nuốt chạo, miệng cũng chẳng lau, nhảy lên lưng cha, lau bừa miệng vào lưng Vân Diệp, mang theo chàng cười dài đắc ý định leo lên cổ Vân Diệp ngồi. Tân Nguyệt ho một tiếng, Vân Mộ liền ngoan ngoãn từ lưng cha trượt xuống, cúi đầu mân mê ngón tay, Vân Diệp cười. Ha ha, bế Vân Lộ lên cổ, lại dùng một cánh tay kẹp đại khuê nữ vào nách, rời đại sảnh trong tiếng quát mắng của Tân Nguyệt. Thời gian hôm nay của lão tử thuộc về các con, ai tới cũng mặc. Kỳ thực đám nhóc không cần Vân Diệp chăm sóc, tới thư phòng, Vân Thọ liền mở một cuốn sách ra bắt đầu đọc, Vân Hoan tự giác viết chữ. Chỉ có Vân Mộ và Vân Lộ nhảy lên giường quấn lấy cha đòi nghe chuyện Tây Vực. Tiểu Mộ, Tiểu Lộ Châu, không được quấy cha nghỉ ngơi, cha quanh năm chinh chiến bên ngoài, người mệt mỏi, cần ngủ, các muội qua đây cùng ca đọc sách. Vân Thọ đã mơ hồ có phong phạm đại ca. Vân Diệp cười, vén chăn để Tiểu Lộ Châu chui vào, ôm khuê nữ tính ngủ tới chưa hãng hay. Vân Diệp lại lần nữa ngáp sái quay hàm, Vân Thọ liền thấy cũng buồn ngủ. Cũng muốn học Vân Mộ nằm bên cạnh cha, nhưng là đại ca, hắn lại thấy làm thế không thích hợp. Vân Hoan lựa chọn rất dứt khoát, đá giày trèo lên giường, kể Tiểu Lộ Châu đẩy mình thế nào. Cũng kiên quyết không chui ra khỏi chăn. Tiếng ngáy khe khẽ của cha truyền ra, cả Vân Mộ, Vân Hoan, Vân Lộ đều ngủ rồi. Hôm qua cha từ Hoàng Cung về, ba đứa quá hưng phấn không ngủ ngon. Vân Thỏ vứt luôn sách đi, ngó ngoài thư phòng cũng chui lên giường. Chăn không đủ đắp, nửa cái mông của hắn lộ ra ngoài, kệ, mệt lắm rồi. Mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu ánh nắng ấm áp lên giường, cha con Vân ra ngủ tít thò lò, Tân Nguyệt nhìn vào phòng một cái là chảy nước mắt. Linh Đăng đã khóc sưng húp mắt rồi, Tiểu Miêu tò mò nhìn Tân Nguyệt, lại nhìn lên giường, không hiểu cha con ngủ với nhau có gì mà khóc. Na Nhật Mộ ôm khuê nữ vừa lớn tiếng gọi nãi nương bế khuê nữ đi thì nhìn thấy hai mắt đỏ như mắt thỏ của Tân Nguyệt, vội rụt cổ chuồn về tiểu viện của mình. Vân Diệp tỉnh ngủ, thực ra y vẫn muốn ngủ, hôm qua không đơn giản chỉ là kể chuyện, nhưng tiểu khuê nữ ngủ rất hỗn, hai cái tay nhỏ tóm lung tung, cuối cùng tóm lấy tai Vân Diệp. Không chịu buông, mà Tân Nguyệt ngồi bên giường như quan âm giúp mấy cha con đuổi ruồi muỗi. Dừng lại, mùa đông đâu ra ruồi muỗi, thích sán tới thì cứ ở đó, vờ vịt cái gì. Ta đi liền một lèo 3 năm, tiểu nha gả đi. Đông Tây Nam Bắc cũng thành vợ người cả rồi, nhà trông không, nàng lèo lái chuyện làm ăn của hơn vạn người, đủ vất vả, thèm ngủ thì cũng lên đây. Tân Nguyệt đang định nói thì thấy mí mắt Vân Thỏ nhúc nhích, cười vỗ má nhi tử một cái, chẳng thích cứ ngủ, chẳng ngủ mọi người nói là đại tướng quân ở ngoài chinh chiến vất vả, không có chàng tắm máu chiến đấu ở Tây Vực, thì không có sự yên binh bây giờ, nên chàng làm gì cũng được, cướp dân nữ được không? Vân Diệp nghiêm túc hỏi, sau đó vỗ mông nhi tử, tỉnh rồi thì đừng vờ vịt nữa, dẫn cha đi làm quen nhà một chuyến, đi 3 năm nhìn cái gì cũng thấy lạ, mẹ con biến nhà thành Giang Nam rồi, hừ, đất Bắc phải cái hùng hồn rộng lớn, làm mấy cái ao tù, treo mấy con, thú là thành Giang Nam à, cẩn thận nuôi muỗi. Vân Thọ đỏ mặt bò dậy, thiếu niên 15 tuổi vẫn có chút xấu hổ, lông tơ trên miệng đã biến thành màu đen, nhưng vẫn rất non nớt. Không biết Lý Dung 16 tuổi có khá hơn không? Sao lại nói chuyện này trước mặt con? Để mấy đứa nhỏ ngủ, chúng ta ra ngoài đi dạo, chẳng cứ lử lì trong phòng mãi cũng không tốt. Tân Nguyệt thấy nhi tử quẫn bách liền giải vây, cái gọi là con hư tại mẹ chính là thế. Vân Diệp vừa ngồi dậy, ba đứa bé còn lại cũng bật dậy theo. Vân Hương ở cùng mẫu thân không tới kịp làn sóng ngủ nướng, đang dựa vào cửa thư phòng nhìn trộm. Toàn là do Linh đang dạy hư con, cái gì mà con của thị thiếp chứ. Ở điểm này Na Nhật Mộ hơn Linh đang nhiều, Vân Mộ phóng khoáng hơn Vân Hương. Cả nhà nói cười cười đùa nghịch, tay Vân Hương bị cha nắm dịt lấy, cảm thấy tay nó toàn mồ hôi, càng thế Vân Diệp càng không, khuê nữ không thân với cha không được, như thế dễ nuôi thành Lâm Đại Ngọc, đa sầu đa cảm không có lợi cho sức khỏe. Nữ nhi Vân gia phải như Vân Mộ mới phải, dũng mãnh mới là khí khái của khuê nữ tướng môn, cha là danh tướng giết người như ngoé, khuê nữ phải trăm ngã không sờn. Chỉ có loại võ tướng như Lâm Như Hải mới ngu xuẩn mới nuôi khuê nữ thành đứa ho lao, thích một nam nhân mà không chiếm được, kết cục chết bi thảm. Đối với Linh Đăng chỉ cần cưỡng ép một chút là nàng ngoan ngoãn nghe lời, sau đó thuận nước lấn. Tới, Vân Hương không thể hẹn là do Linh Đăng sinh ra, được cha nắm tay đi chưa hết hoa viên đã biết ôm tay cha làm nũng rồi. Phụ thân, Vân Diệp từ lúc về chưa từng rời nhà nửa bước. Làm thế là đúng. Lời đồn là thứ xấu xa nhất trên cõi đời này, muốn rửa sạch vết bẩn này chỉ có thời gian. Vân Diệp tuổi không nhiều, nhưng nắm bắt nhân tâm còn sâu sắc hơn nhiều lão già. Đại điển nguyên đán, chư tướng đều có phong thưởng, chỉ Vân Diệp không có. Hà hà, bệ hạ đúng là sủng ái phúc tướng của mình. Sủng ái. Phụ thân, hiện khắp Trường An đều nói Vân Diệp đã mất đế sủng, chẳng mấy ngày nữa sẽ có đại họa giáng xuống. E vì thế nên y mới đóng cửa không ra ngoài. Trường Tôn Vô Kỵ đặt chén trà trong tay xuống, thở dài. Ngươi là đứa ta kỳ vọng cao nhất trong tất cả số con cái của ta. Hiện giờ xem ra ngươi vẫn không bằng Vân Diệp. Ta chỉ lấy làm lạ, ngươi nhìn ở đâu thấy đại họa sắp giáng xuống Vân gia. Vì sao ta chỉ thấy Vân gia sẽ vì thế mà vĩnh viễn hưng thịnh? Vì y gây hấn ngoài biên cương, hay vì y bức tử Hoắc Vương? Không phải ngươi thấy Vân Diệp kế thừa quan chức của Hầu Quân Tập nên mới phán đoán như thế chứ? Ngươi chẳng qua là Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu, người ta đã là binh bộ thượng thư, ngươi đã phân tích kỹ chữ, tham nghị triều chính, chưa? Đó là quyền mà chỉ thừa tướng mới có. Từ khi lập quốc tới nay, ngươi đã thấy ai đánh thắng trận mà bị giáng tội chưa? Nếu Vân Diệp bại trận, tất nhiên bệ hạ sẽ hỏi y vì sao gây hấn với người đại thực, giờ đánh thắng rồi. Dù tên ngôn quan ngu xuẩn nhất cũng không hỏi. Còn về Hoắc Vương, chẳng lẽ ngươi không biết từ khi đám thân vương đó cố chấp tới Tây Vực lập quốc là đã tách mình khỏi đại đường. Dù vì giả tâm hay hùng tâm tráng trí thì cũng là phản bội. Một tên phản thần tấn công quân đội đại đường, chẳng lẽ đường đường Bắc Đình đại đô hộ không được chặt đầu? Chuyện này rơi vào tay ta, ta còn làm quyết liệt hơn Vân Diệp. Chuyện ở Tinh Tinh Hạp chẳng đáng kể, huống hồ lão thất phu Lý Tịnh còn tự dâng thư nói là ông ta mời Vân Diệp. Khí phách và lá gan là thứ bẩm sinh. Sung Nhi, ngươi thiếu hai thứ này, sắp tới đừng ra ngoài bêu mặt nữa, ở nhà giúp mẹ ngươi xử lý gia sự đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1351, an toàn lớn hơn trời. Trường Tôn Sung bị phụ thân mỉa mai một phen, lòng cực hận trình xử. Mặc tên khốn đó cha không có nhà, không biết bấu vào đâu, thấy Vân gia nguy ngập, ép mình đi hỏi phụ thân, giờ bị phụ thân coi là thằng ngốc, đúng là tức chết thôi. Trường Tôn Sung định ra ngoài thì Trường Tôn Vô Kỵ nói nhỏ, tình nghĩa huynh đệ làm người ta cảm thấy tâm lý cao cả hơn nhiều, nhưng ngươi đừng quên, ngươi phải kế thừa thế gia, tình nghĩa và gia tộc phải nắm được chừng mực, lợi ích của chúng ta xung đột với họ. Ngươi cẩn thận đấy. Trường Tôn Vô Kỵ cũng không biết ở vấn đề này giáo dục nhi tử thế nào, vì Vân Diệp, rất nhiều đạo lý ông ta kiên trì từ thời trẻ tới giờ đều không quá đúng nữa, đúng sai căn bản không cách nào làm rõ. Câu hỏi tương tự được nhiều người hỏi cha mình, nhãn quang khác nhau, có được đáp án khác nhau. Một gia tộc có thể truyền thừa, đôi khi không dựa vào thực lực, càng cần chút vận may. Vân Diệp rời phủ rồi, không hề ru rú trong nhà như người ngoài nói. ít nhất y ra chợ xẻo rất nhiều miếng. Thịt lợn ngon, còn mua ít hẹ, một bó mía lớn. Tiểu viện tử của Đơn Ưng lò thiêu ấm áp, cả nhà ngồi trên giường đợi gia chủ tước mía. Chỗ này không có một người ngoài nào. Khi Vân Diệp dốc xong khẩu mía cuối cùng cắm vào cái lỗ nhỏ, Vượng Tài thò đầu tới nhai mía rau ráu. Năm mới qua rồi, nhưng Vân Diệp vẫn muốn ăn bánh bao. Thứ này tự mình làm mới thu. Vân Thỏ băm thịt, Vân Diệp nhào bột. Tân Nguyệt làm bộ rất vất vả trong nồi nước. Na Nhật Mộ khoe khoang bế tiểu nữ Nhi ngồi làm Hoàng Thái Hậu. Linh đang thực tế nhất, quét dọn tiểu viện từ trong ra ngoài một lượt. Tiểu Miêu lần đầu tiên tham gia hoạt động gia đình, với cái gì cũng tò mò, nàng không sao ngờ được phu quân biết nhào bột. Khi gói bánh bao, Vân Diệp thở dài, mình gói tốt nhất, tiếp theo là Vân Thọ. Yên Dung lấy nhân và vỏ bánh vo vào nhau, đành chuyên môn phụ trách khen ngợi Vân Thọ. Vân Mộ như mọi khi chẳng làm cái gì cả, trước kia cho rằng câu nghèo nuôi nhi tử giàu, nuôi khuê nữ là đúng. Hiện giờ xem ra có vấn đề, khuê nữ của mình toàn chỉ biết ăn, bao gồm bốn lão bà. Nam nhân Vân gia thông minh mà. Tân Nguyệt toát mồ hôi mới gói được một cái bánh bao hình dạng quái đản, bột mì trên mặt chưa kịp lau, quay sang học Lý Yên Dung. Vốn định đem cả nhà tránh lên đảo hoang, giờ xem ra không xong, kỹ năng sinh hoạt của đám nữ nhân này thoái hóa rồi. Nếu không có đầu bếp nấu cơm, không có nha hoàn giặt chăn màn, bọn họ sẽ chết đói. Bánh bao chín, cái nồi lớn làm hai lần, Vân Mộ đặt cho Vương Tài một đĩa bánh bao nóng xong liền chạy về đợi ăn. Tân Nguyệt lườm Vân Mộ, Vương Tài có tay ăn bánh bao à? Con còn cho nó bánh bao nóng, nhìn nó cuống lên kia, thổi nguội đi cho nó ăn. Khắp thế giới chỉ có một con ngựa thích ăn bánh bao, khẩu vị không khác Vân Diệp là bao, thích nhất là bánh bao nhân rau hẹ thịt lợn, ghét nhất là bánh bao dưa chua, kén ăn kinh khủng. Ăn xong bánh bao, Vượng Tài vẫy đuôi, đi ra sân, tìm một chỗ nhiều nắng nằm xuống lười biếng ngủ gật. Bài phác khắc, poker là bí kỹ bất truyền của Vân gia. Sau khi mặt Tiểu Miêu bị dán chi chít giấy liền nổi giận với Vân Mộ, vì nàng vừa thấy Vân Mộ đổi bài với nhau. Mẹ giờ là mẹ út của con, từ giờ phải nhường con. Một câu nói của Vân Mộ làm thái độ của Tiểu Miêu phát sinh biến hóa mang tính căn bản, ho khẽ một tiếng, rồi ngồi ngay ngắn. Dù Vân Mộ và Vân Hoan gian lận thế nào, nàng cũng lơ đi như không thấy. Tân Nguyệt là Linh đang giang rửa đĩa, mặc dù nàng không hiểu vì sao trong nhà có hơn trăm hạ nhân mà nhất định muốn mình và tỷ muội phải rửa đĩa. Thấy phu quân ngồi trên giường trò chuyện với Vân Thỏ và Vân Mộ, liền không thấy ủy khuất nữa, đều là người nhà cả, phục vụ mấy người họ cũng là nên làm. Chỉ Na Nhật Mộ ngồi lì trên bàn, tiếng bánh xe nghiền trên đường truyền tới, mắt đất như run rẩy. Đoạn đường trước mặt Vân gia là đường cứng, bánh xe nảy tưng tưng. Trên đó, âm thanh nhỏ tụ lại cùng nhau thành tiếng động lớn. Âm thanh này kéo dài một tuần hương mới kết thúc. Vân Diệp bị chấn động tới đau đầu nhìn sang Tân Nguyệt. Đây không phải chuyện nhà ta quản được, toàn là xe ngựa quân ngũ từ Hậu Sơn ra. Cái nào cũng nặng trịch, đi qua trước cửa nhà ta còn phong tỏa đường. Chẳng biết vị đại tướng quân nào ai phong như thế. Hậu Sơn chẳng phải có đường à? Sao lại đem thứ này nghênh ngang qua chợ? Người của Võ Bỉ Ti đều não rỗng sao? Biết rõ thứ này nguy hiểm còn giam vận chuyển như thế. Nói với lão Tiền, sau này không cho chúng đi qua nhà ta nữa. Xảy ra chuyện là thành chuyện lớn. Đám người này sống tới giờ là nhờ tổ tiên phù hộ rồi. Tân Nguyệt cẩn thận nhìn ra ngoài cửa nói nhỏ, trước kia không đi qua cửa nhà ta. Từ tháng trước Hậu Sơn bị sét đánh, đám người này liền đi qua nhà ta. Một vị tư mã binh bộ tới nhà ta yêu cầu nhà ta không được nói lung tung. Thế là xảy ra chuyện. Rồi, thuốc nổ mà nổ là dẫn tới phản ứng dây chuyền. Đoán chừng là đường cũng sập. Nếu không đám người đó không chọn con đường đông người qua Vân gia. Thứ này quá nguy hiểm. Một khi có chuyện ở đoạn đường nhà ta sẽ tử thương thảm trọng. Đường nhà ta là đường đá. Bánh xe gỗ vòng sắt đi trên đó. Nguy hiểm liền tăng cao ít nhất 3 phần. Ai chết ta mặc xác. Nói với chúng đừng có tới gây họa hương thân. Vân Diệp nổi giận, đám người này không biết rút kinh nghiệm sao? Núi nổ rồi, không lo chợ nổ luôn à? Đều là người quan gia, nhà ta e không tiện ra mặt. Phu quân là thượng thư, nói một câu là xong. Việc gì phải làm lớn chuyện? Nghe chàng nói thì thứ này là trọng khí quốc gia, tùy ý ngăn cản đội xe sẽ bị ngôn quan đàn hặc. Tân Nguyệt rất sợ Vân Diệp gây chuyện, thành Trường An hiện giờ vô cùng cổ quái, rất nhiều người tránh Vân gia, nhị tiểu tử nhà Vĩnh Định Hầu thành thân cũng không mới, khi đại tiểu thư nhà hắn thành thân thì Vân gia là khách chính. May là Tân Nguyệt sớm thấy bản chất đám người này nên không để trong lòng. Phu quân nàng hiện không được người ta ưa, tân quan thượng nhiệm ít nhất phải có 2 tháng chuẩn bị, đợi ta nhậm chức xong sẽ kiếm chúng tính sổ, đám xe nát đó nổ đến chục lần rồi, thôi thì làm con đường đất sau đồi cho chúng đi là được, không chọc nổi thì tránh. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đám ngôn quan thấy Vân Diệp không phản ứng, không giải thích nghi vấn của mình cuối cùng bùng phát vào Nguyên Tiêu, vì bọn chúng chỉ có thể thấy Vân Diệp vào ngày này. Đây là chuyện rất phạm húy, thường thì không ai gây chuyện với người khác vào Nguyên Tiêu, kể cả ngôn quan, nhưng lần này bọn họ không nhịn được nữa. Nghe nói hết Tết Vân Diệp định tới Nhạc Châu ở một thời gian, đợi y về thì rất nhiều chuyện bị bụi đất phủ lên rồi. Khi đó tìm Vân Diệp không có mấy tác dụng nữa, sao có thể để y phạm bao nhiêu sai lầm rồi chuồn mất. Vân Hầu, ta nghe nói một số kẻ hôm nay muốn ngươi bị phạt, không biết ngươi đã có biện pháp ứng phó chưa? Ngụy Trưng đã trở về, ông ta ngồi trên Vân Diệp, lão già này gần đây bị đám thủ hà công kích thê thảm, hiện còn tâm tình đùa Vân Diệp, chẳng phải ông cũng vượt qua được rồi sao? Có gì mà ta không qua được, lát nữa ta lật bàn thì ông lui lại nhé, tránh cơm canh bắn lên áo mới. Ngươi định nổi giận lật bàn bỏ đi à? Theo lệ chế ít nhất ngươi bị trừ 3 năm. Bổng lộc, quan hạ một cấp, sau đó ta lên thuyền tới Nhạc Châu hưởng phúc. Ông xem, bọn chúng tới rồi kìa, chỉ cần dám nói xấu trước mặt ta một câu, ta sẽ hất cả cái bàn vào mặt chúng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1352, bực bội. Ngụy Trưng gật đầu, người nhích ra đằng sau, còn cầm một cái khăn lớn đề phòng bất chắc. Thủ đoạn này của Vân Diệp gọi là giở trò vô lại, triều đường hay dùng trò này, một khi dùng nó tội danh đàn hạc sẽ thành mất nghi lễ trước mặt vua, còn ngự sử đàn hạc sẽ thành trò cười. Phòng Huyền Linh gãi đầu nhìn đám ngự sử thì thầm phía dưới, nói với Đỗ Như Hối, xem ra ông cũng khó tránh khỏi bị đàn hạc. Ông xem, rất nhiều người đang chỉ trò trò vào ông. Vân Diệp định lật bàn, ông định làm sao? Lật bàn tiếp, cách này được lắm, Vân Diệp dùng được vì sao lão phu không dùng được? Hôm nay là Nguyên Tiêu, bọn chúng gây chuyện với lão phu, vì sao lão phu để chúng thoải mái? Dù sao văn thư cáo lão đã giao cho bệ hạ rồi, nhịn cả đời rồi, nếu lật bàn không khiến chúng yên tĩnh, tiếp theo là liều sống mái một phen, đám ruồi nhặng này, một tay lão phu cũng bóp chết được. Phòng Huyền Linh thất kinh, đây là Đỗ Như Hối nho nhã lịch sự đó sao? Trước mắt cái thấy bình thường, làm quan cả đời, kỳ thực là ấm ức cả đời, giờ không phát tiết, sau này không còn cơ hội nữa. Trường Tôn Vô Kỵ ngồi cùng bàn với lão Đỗ, bê một đĩa thịt đặt bên cạnh, đặt rượu lên bếp than, nói với lão Đỗ, Đỗ tướng muốn phát tiết, Vô Kỵ tất nhiên hết sức ủng hộ, nhưng món ngon trong cung không nhiều, vứt đi thì phí quá. Ta giữ lại ăn từ từ, cái lò than này để trên bàn, sẽ tăng thêm không ít khí thế. Đỗ Như Hối chắp tay cảm tạ, liếc mắt nhìn ngôn quan Đông Tây Lưỡng Các, lòng có chút chờ mong. Trương Hành Thành tự thấy cả đời cương trực, giờ lại tới thời khắc bước vào cái cực hạn quan tam phẩm, tất nhiên muốn tiến thủ. Kỳ thực khi làm tới quan lớn, điều không được nhất là lòng tiến thủ, đó là kinh nghiệm vô số huân quý tổng kết ra. Nhưng Trương Hành Thành chẳng có gia thế, tất nhiên không ai cảnh báo ông ta, cho rằng dựa vào một bầu nhiệt huyết sẽ được hoàng đế thừa nhận. Hắc Sử Tuấn, Đỗ Mậu Tương, Nhâm Nhã Tương thường ngày cũng là hạng tinh tính kiên cường, nhưng hôm nay lại không có sự quyết đoán ngày xưa, đại tặc quốc gia đang ngồi chễm chệ trên miếu đường, nhưng lại lo phá hỏng Nguyên Tiêu nên do dự, hạng gan chuột không đáng cùng làm việc, quốc gia có nạn, vì sao cố kỵ nhiều như thế? Vân Diệp nheo mắt nỗ lực nhớ lại cảnh tượng mình từ tổ miếu đi ra được hoàng đế và quần thần chúc mừng. Y không nhớ rõ người khác nói gì, chỉ nhớ là rất rất nhiều lời hay ý đẹp. Hoàng đế cũng đọc một ý chỉ rất dài, tựa hồ là từ thời thượng cổ, hiện giờ không nhớ nữa. Chỉ thấy toàn những gương mặt tươi cười, toàn lời tán dương, cung nữ Mỹ lệ không ngừng dâng rượu, hoạn quan ân cần tiến cử món ăn ngoan, mình say ngất ngư. Ngồi lên kiệu được cung nữ khiêng, vinh sủng tới cực điểm. đi lên cao là sự cô đơn, một sự bực dọc bất giác dâng lên trong lòng Vân Diệp. Y tới nhanh mà mạnh như thế, tuy ai cũng tươi cười, nhưng giả dối, thậm chí nhìn Ngụy Trưng giàu dĩ bên cạnh cũng thấy ghét. Thấy Trương Hành Thành hùng hổ bước ra, Vân Diệp nói với Hoàng đế, bệ hạ, thần say rồi, sợ mất lễ nghi, xin cáo từ. Lý Nhị nhìn Vân Diệp, lại nhìn Trương Hành Thành, cho rằng y không muốn gây ra xung đột, gật đầu, nếu đã thế thì cho khanh lui. Vân Diệp vừa mới thi lễ chuẩn bị rời đi thì Trương Hành Thành quát lớn, Lam Điền Hầu chớ đi, hôm nay lão phu phải làm 2 năm rõ 10 chuyện ở Tây Vực. Vân Diệp đành đứng lại, vừa rồi ta nói thật đấy, ta lo mình bêu xấu, ngươi muốn đạp ta xuống leo lên cũng được, chuyện Tây Vực ta chẳng có lỗi với ai, trừ khi ngươi là gian tế của Đại Thực, hoặc nhận của Đút Lót, nếu không phải hai điều này, vậy tức là ngươi đang nóng vội muốn tiến vào tam phẩm. Thường ngày ta còn nhịn được, vì đó là quy tắc quan trường, người người dẫm đạp lên nhau mà tiến. Hôm nay ta uống nhiều rồi, không có kiên nhẫn, vốn định vác bàn đập ngươi, nhưng vừa rồi chợt nghĩ tới vài chuyện, lòng bực bội, nên ngươi mới thoát được kiếp nạn. Chuyện Tây Vực ta chỉ cần trả lời với bệ hạ, ngươi còn chưa xứng hỏi ta, giờ ta muốn đi, nếu ngươi dám đuổi theo lải nhải, cẩn thận ta đá chết đấy. Lời này vừa phát ra, chẳng những Trương Hành Thành mực đỏ rực, ngay cả Lý Nhị cũng kinh ngạc đặt đũa xuống. Vân Diệp không để lại chút thể diện nào cho Trương Hành Thành nữa, mồm miệng toàn lời trở búa, dáng vẻ lưu manh 100%. Lại lần nữa thi lễ với Hoàng đế, nhân lúc họ chưa tỉnh lại, liền sải bước rời cung vạn dân, để lại một mình Trương Hành Thành đứng giữa đại điện không biết giấu mặt đi đâu. Bất kể là ai cũng nghe ra được Vân Diệp đầy một bụng lửa giận, đó là lửa giận thực sự, không phải là ngụy trang hay nổi giận có mục đích, thuần túy là lửa giận phát ra từ trong lòng. Trương Hành Thành xấu hổ cực độ đành xác định mục tiêu mới, Đỗ Như Hối đứng dậy chắp tay với Hoàng đế, bệ hạ, lão thần đã say rồi, Trần Tình Biểu cũng đã tới bàn bệ hạ, nay lão thần chỉ say mê đồ cổ, mong bệ hạ ân chuẩn sớm. Lý Nhị trầm ngâm rất lâu mới nói, Ái Khanh tuy tuổi cao nhưng sức khỏe rất tốt, vì sao không tiếp tục góp sức cho giang sơn xã tắc? Đỗ Như Hối thương cảm đáp, lão thần từ khi theo bệ hạ tới nay đã 27 năm, dốc tâm kiệt lực ra sức trước quân, hô bào bun ba khắp loạn thế, nay thấy thiên hạ đã bình định, bốn biển quy về một mối, bách tính an cư lạc nghiệp, trong thịnh thế có bóng dáng của lão thần, đủ rồi, đời này thế là đủ rồi. Vi thần năm nay đã tới hoa giáp 60, thực ra trên lịch sử Đỗ Như Hối chỉ sống được 46 tuổi, được Tôn Tư Mạc chữa khỏi bệnh phổi, hai mai đã hoa dâm, bất kể là tinh lực hay thể lực đều không như xưa, xin bệ hạ cho thần quy ẩn sơn lâm, hưởng thụ phần đời còn lại, thần cảm kích rơi lệ. Không khí vui vẻ trong đại điện đã bị Vân Diệp phá hỏng, giờ lại bị Đỗ Như Hối nói những lời bi thương này liền không còn chút nào nữa, vừa rồi còn thì thầm bàn tán, giờ toàn bộ đại điện đều ngậm miệng, lặng ngắt như tờ. Mồ hôi Trương Hành Thành đã ướt đẫm lưng áo, ông ta chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể ép trọng thần như Vân Diệp và Đỗ Như Hối cáo lão về quê, dù trong giấc mộng hoang đường nhất cũng chẳng dám. Tới lúc Đỗ Hối cáo lão, ông ta mới nhận ra vì sao đám hắc sử tuấn lựa chọn ngậm miệng, mình đã làm bùng phát sự ức chết kìm nén trên triều đường bao lâu vào lúc không đúng lúc nhất. Đỗ tướng, bản quan thân là ngự sử chỉ muốn hỏi rốt cuộc Tây Vực đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cũng sai sao? Trương Hành Thành vã mồ hôi, cố lấy dũng khí nói, tất nhiên không sai, có điều chẳng lẽ ngươi chưa xem nhật ký quân Tây Trinh, ghi chép trên đó chưa đủ tỉ mỉ. Còn về phần thứ ngươi không biết, đó là ngươi không nên biết. Vân Hầu bực mình, lão phu cũng bực mình, đợi bệ hạ cho lão phu cáo lão, ngươi hỏi cũng chưa muộn. Lão phu còn ở lại kinh thành một thời gian, đợi ngươi tới hỏi. Tiếng chuông vang lên, yến hội nguyên tiêu năm Trinh Quan thứ 19 kết thúc. Hoàng đế phất tay áo bỏ đi, quần thần ngớ ra nhìn nhau, không ai ngờ kết quả thế này. Vân Diệp tỏ ý bực mình làm người ta kinh hãi, Đỗ Như Hối đã quyết tâm cáo lão, không làm quan nữa, hoặc nói chán làm quan rồi. Đỗ Như Hối cáo lão chỉ là khúc dạo đầu, tiếp ngay đó sẽ có vô số người dâng tấu cáo lão, Phòng Huyền Linh, Ngụy Trưng, Đới Trụ, Tiêu Vũ, Lý Tịnh đều có ý định đó, vốn là chuyện dần thay đổi trọng thần, như vậy ảnh hưởng tới triều chính ít nhất,

hiện sư phụ ngươi cũng định lặn xuống, có lẽ tới khi tân hoàng đăng cơ mới ngoi đầu lên. Tàn nhẫn với người khác có là gì, tàn nhẫn với bản thân mới thực sự đáng nể. Sư phụ ngươi chuyến này triệt để đem bản thân chôn đi rồi, người có nhãn quang như vậy không nhiều. Tiểu Vũ cười tươi như hoa cọ đầu vào cái trán đầy nếp nhăn của ông già, xua gấu mèo đi về Mê Lâm. Hôm nay là ngày phân tộc độc trùng, nàng thích nhất là giết trao mỡ, đúng là ăn mãi không ngán. Già trẻ Vân gia toàn bộ tới Ngọc Sơn bắt thỏ, đây là một hoạt động dã ngoại thú vị, trừ Tân Nguyệt không thích lắm ra thì những người khác mê hoạt động này lâu rồi. Tóc mái của Tiểu Miêu thành búi tóc phụ nhân, khoác một cái áo choàng đỏ cưới chiến mã phi nước đại trong sơn cốc. Người khác thì bẫy thỏ, chỉ nàng cưới ngựa đuổi thỏ, chỉ cần thỏ xuất hiện trong tầm mắt của nàng là hoàn toàn không có cơ hội bỏ chạy. Trên vai Vân Diệp là một con dương ưng lớn, đè cho y không đứng thẳng lên nổi. Đó là một trong hai con dương ưng kiếm từ núi Côn Lôn, 40 cân đè hết lên vai, đuổi cũng không đi. Dương ưng không bắt thỏ, với nó mà nói thì thỏ quá bé. Con dương ưng trên đỉnh đầu đột nhiên phát ra tiếng kêu dài. Con đứng nghỉ trên vai Vân Diệp dẫm vai y vọt lên mới giang cái cánh lớn quạt gió. Tức thì cuồng phong ầm ầm, Vân Diệp thiếu chút nữa ngã khỏi lưng vượng tài. Hai huynh đệ vội vàng chạy đi. Chẳng tới Hậu Sơn Ngọc Sơn, nơi đó cơ quan trùng trùng, ma mới biết sẽ gặp phải cái gì trong núi. Lý Thái dẫn người đào bới ở Hậu Sơn mười mấy ngày, chỉ thấy người đi vào, rất ít thấy người đi ra, cũng chưa bao giờ thuê bách tính huyện Lam Điền. Hiện bách tính ở đây đều biết nơi đó không thể tùy tiện đi vào, vào là không có cơ hội đi ra. Trẻ chăn dê mất tích không phải chỉ một hai đứa nữa. Một con dê từ trên trời rơi xuống trước mặt Vân Diệp, hai con dương ưng bay vòng vòng quanh y tựa hồ khoe công. Vân Diệp không ăn thịt dê nát bét, thế là hai con dương ưng hạ xuống, rỉa từng miếng một. Cổ ngựa của Tiểu Miêu treo đầy gà rừng thỏ hoang, cổ ngựa của Na Nhật Mộ cũng treo mấy con gà rèn. Chỉ ngựa của Linh Đăng không có gì. Còn về Tân Nguyệt, nàng không bao giờ cưỡi ngựa. Thỏ Nhi dẫn đám đệ muội qua bên kia núi rồi, phu quân quản chúng đi chứ, nghe nói bên ấy có sói. Không sao, võ công của Thỏ Nhi và Mộ Nhi đối phó với mấy con sói không khó. Vô Thiệt chẳng phải tới nhà gỗ bên đó sao? Tám phần là bọn nhỏ đi thăm ông ấy rồi. Lúc này Vân Diệp hoàn toàn có sự bực dọc, toàn thân trên dưới đầy sinh khí, nhẹ nhõm như muốn bay lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1354, đi nhận sai. Tân Nguyệt ngồi bên suối đun trà, hai phu thê nói chuyện thường ngày. Suối phun ở Lũng Hữu cho tới giờ vẫn chưa ngừng, không biết phun tới bao giờ, nơi đó đã thành cái hồ nhỏ. Tiền quản gia phái người tới đó canh 3 năm. Phu quân, chẳng nói nhà ta đổi một hòn đảo thành một cái sơn cốc có đáng không? Nhớ tới chuyện này là trong lòng Tân Nguyệt không thoải mái. Đừng ngốc nữa, đó mới là nơi phát tích của Vân gia. Nàng nói có quan trọng không? Ta từ nói đó đi ra, có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp. Mấy ngày qua Vô Thiệt hình như phát hiện ra cái gì, cho nên mới một mình chuyển tới sơn cốc ở. Cho nàng biết một bí mật, cái sơn cốc đó có một mỏ đồng cực lớn, nhà ta sớm muộn gì cũng phát tài. Nghe thế Tân Nguyệt lập tức hớn hở, định nói gì thì Na Nhật Mộ cười vui vẻ chạy tới, lập tức ngậm miệng, nàng có rằng không nên để người khác biết thì hơn. Ha, Tiểu Miêu bắt được nhiều nhất, phu quân, bọn thiếp đánh cược, ai bắt được nhiều, tối nay phu quân sẽ ngủ ở chỗ người đó. Chậc chậc, chàng xem, Tiểu Miêu cố gắng chưa? Na Nhật Mộ khoa trương nói. Tân Nguyệt tức giận, mắt hạnh trừng lên, Na Nhật Mộ vù một cái chui ra sau lưng Vân Diệp không dám nói nữa. Giữa mùa đông chạy vào núi chơi cũng là chuyện chẳng đặng đừng, vì trong nhà luôn có người tới bảo y tới Hoàng Cung thỉnh tội, nhất là Hứa Kính Tông sắp quỳ xuống cầu xin Vân Diệp rồi. Trong mắt ông ta, vị đại gia này đang giận dỗi với Hoàng đế, chỉ cần làm Hoàng đế nguôi giận, lập tức sẽ trời quang mây tạnh. Cho nên sáng sớm Vân Diệp còn chưa ra khỏi nhà đã bị đóng người chặn cửa. Vân Hầu, tới Hoàng Cung một chuyến đi, ta đã chuẩn bị xong lễ vật rồi. Chỉ cần ngài cưới vượng tài tới Hoàng Cung một chuyến, dù không gặp bệ hạ, tới Vân An nương nương cũng được. Nương nương là tiên sinh của ngài, cúi đầu trước nương nương cũng không mất mặt. Sau lưng mỗi người đều có một cộng đồng lợi ích, mình không quan tâm tới Hoàng gia sủng tín, nhưng đám người này không thiếu được những thứ đó. Chỉ trong vòng 2 tháng, lợi nhuận ở phủ đã hụt đi một khoản lớn. Tần Đại, rồi lão nương của Trình Sử Mặc, ai cũng muốn Vân Diệp tới Hoàng Cung, chỉ cần vào Hoàng Cung cho mọi người nhìn là được, tránh tin đồn đầy trời ảnh hưởng tới chuyện làm ăn. Lời của Hứa Kính Tông thì Vân Diệp có thể coi như đánh giấm. Khi Trình phu nhân gạt nước mắt nói chuyện với Tân Nguyệt, Vân Diệp bức bối đứng dậy, vào nội trạch thay y phục, không mặc quan phục mà mặc áo bào của thư viện, không biết kẻ nào thiết kế, lùng tùng khói coi vô cùng. Trình phu nhân nhìn thấy Vân Diệp mặc bộ này lại rơi lệ, đó không phải là đi thỉnh an, mà là đi bêu mặt, mặc áo gì không mặc, lại mặc bộ y phục nghèo khó nhất này. Ai dám bảo ta đi thay y phục, ta sẽ không đi nữa. Rất tốt, rất tốt, y phục của thư viện mà, cứ thế đi, nhớ kỹ, trong giỏ là nghiên mực bằng mã não, bên trên có hình mẫu tử Hi Hí Đồ, chính là nương nương và 7 người con, đừng tặng nhầm. Trình phu nhân cẩn thận dặn dò, viên ngọc tây vực này tặng cho Dương Phi, cành ngọc này tặng Âm Phi, đều là thứ không rẻ. Còn về phần bệ hạ, chẳng phải ngươi có con ngựa rất lớn của Ưu Tố Phúc sao? Tặng cho bệ hạ đi, ông trời ơi, chúng ta nhìn sắc mặt bệ hạ mà sống, sao ngươi dám giận bệ hạ? Không còn nữa, ngựa tặng cho Sử Mặc rồi. Ta mang tới cho ngươi rồi, còn trang điểm cho nó, Sử Mặc bị ta cấm túc rồi. Trình phu nhân nghiến răng nói, lo Vân Diệp nửa đường chạy mất. Trình phu nhân chuyên môn áp giải Vân Diệp tới trước cửa Hoàng Cung, nhìn y mang đồ đi vào mới thở phào lẩm bẩm, đúng là trẻ tuổi nông nổi, nóng lên là bất chấp tất cả. Vượng tài được vào Hoàng Cung, đó là đặc quyền, chủ yếu là vì Hoàng hậu thích bộ dạng ngu ngu của nó. Vượng tài vốn to lớn, đứng cạnh con ngựa bắt được kia khiến người ta có cảm giác như con lừa. Vó sắt gõ lọc cọc trên sàn đá tóe lửa, Vân Diệp dắt ngựa, 2 tên hoạn quan bê lễ vật theo sau. Chẳng phải y thích dắt ngựa, mà vì vượng tài không nghe lời, nếu người lạ dắt, nó sẽ chạy vèo tới cái ao sen đóng băng cứng đờ kia. Con đốn hà mã cực lớn này vô cùng hiền lành, toàn thân màu đen, được Trình phu nhân mặc giáp lên, trông như hồng hong mãnh thú, nó lại ngoan ngoãn. Theo sau Vân Diệp từng bước một, rất là sợ vượng tài. Hôm nay là ngày nắng đẹp, Trương Tôn Thị đang cùng một đám hoạn quan, cung nữ tản bộ trong hoa viên, một cung nữ tinh mắt phát hiện ra Vân Diệp, liền chỉ cho Hoàng hậu, thì ra là vượng tài. Trương Tôn Thị đi thẳng tới, chỉ chào hỏi ngựa ngó lơ người, hành vi rất ác liệt. Vượng tài gặp Hoàng hậu vô số lần rồi, biết không chọc vào nổi, vội cúi đầu xuống để Hoàng hậu sờ thoải mái hơn, Hoàng hậu vừa vỗ mặt nó.